Mọi người nhất thời im lặng, bởi vì góc áo hắn nắm lại là áo của Nguyên Phi Hạo. Nguyên Phi Ngạo ngẩn người, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt góc áo của hắn. Lúc trước không nhìn kỹ, lúc này hắn mới chú ý. Cái tay này thực sự rất bé, thực nhìn không ra lúc trước lại muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nguyên Phi Ngạo ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Đồng, nhìn tỉ mỉ, sau đó kéo áo của mình ra ngoài. Dường như Tiểu Đồng kia càng quyết tâm, chẳng những nắm chặt hơn mà còn khóc cầu xin. Nương, con nhất định sẽ ngoan, sẽ không bao giờ chạy loạn, sẽ không bao giờ so đo với ca ca nữa. Tâm tư Nguyên Phi Ngạo như bị điều này nặng nề đụng một cái. Hắn không có thẳng tay kéo vạt áo trở về, ngược lại vỗ tay Tiểu Đồng, dùng giọng điệu mềm mại. Được, sẽ không đánh ngươi, buông tay đi. Nghe được cam đoan của hắn, khóe miệng Tiểu Đồng tử lộ ra một núm đồng tiền trẻ con, năm ngón tay đang nắm chặt cũng từ từ buông ra. Nguyên Phi Ngạo quay đầu nói với đại phu, nối xương cho hắn đi. Phó tướng Tiêu Điển ở một bên nhìn thấy mà choáng váng. Theo hiểu biết về tướng quân của hắn từ trước đến giờ, chưa từng thấy tướng quân dùng khẩu khí ôn nhu như vậy nói chuyện với ai. Huống chi đây là một tên thích khách. Lúc này Nguyên Phi Ngạo trầm mặt nhìn Tiểu Đồng tử nói, ta không muốn hắn chết, hiểu chưa? Đại phu cười khổ hỏi, tướng quân nghĩ muốn hắn sống, có thể cho phép tiểu nhân đưa hắn đến phòng khác sạch sẽ hơn được không? Nối xương không thể qua loa được, trên mặt đất không tốt lắm. Nguyên Phi Ngạo nhịn không được nói, làm ngay tại nơi này đi. Thời điểm chúng ta ở trên chiến trường chính là trong núi xương biển máu, tùy tiện tìm một chỗ mà băng bó. Nối xương cần phải đến chỗ nào chứ? Nếu ngươi không làm được, ta làm. Nói rồi nâng tay vỗ hai má của Tiểu Đồng tử gọi, này, tỉnh lại, đừng giả chết. Tiểu Đồng mơ mơ màng màng đem hai mắt mở ra, nhìn hắn thật lâu, làm như không thể xác định, chần chờ hỏi, ngươi là ai? Nguyên Phi Ngạo mắt lạnh, lười nói lời vô nghĩa. Giả ngu, hay thực sự là bị sốt đến hồ đồ? Hiện tại ta nối xương cho ngươi, phải nhịn đau, chút nữa không được kêu cha gọi mẹ. Tiểu Đồng quật cường nhìn hắn, làm sao ngươi biết ta sẽ sợ? Nguyên Phi Ngạo bắt lấy xương cổ tay, lúc này mới phát hiện Tiểu Đồng không chỉ có bàn tay nhỏ mà ngay cả cánh tay cũng giống như một thanh gỗ. Nguyên Phi Ngạo nhìn chung quanh, phát hiện đôi đũa trên bàn lúc nãy hắn đang dùng bữa, liền lấy nhét vào miệng Tiểu Đồng, rồi nói một câu cắn. Tiểu Đồng đưa ánh mắt mở to, vô tội hoang mang nhìn hắn, vẫn làm theo. Nguyên Phi Ngạo không nói nhiều lời, đưa tay nâng cánh tay đã gãy lên, một tay chạm chỗ gãy, một tay vừa bẻ lại. Tiểu Đồng kêu lên một tiếng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nguyên Phi Ngạo nối xương xong, phân phó đại phu bốc cho hắn một phương thuốc giảm đau. Rồi một bên lại nghi hoặc nhìn khóe miệng của Tiểu Đồng, nơi đó chảy ra một ít máu. Hiển nhiên vừa rồi Tiểu Đồng cắn chiếc đũa, cắn sai, đã tự cắn vào môi của mình. Vốn tưởng rằng lúc nối xương, đứa nhỏ này sẽ vừa khóc lại vừa hét, không nghĩ tới hắn cứ như vậy mà có thể chịu được. Nguyên Phi Ngạo phi thường tôn trọng những kẻ có thể chịu được đau khổ, lại kiên kỵ những người như vậy. Người như vậy nếu như là bằng hữu sẽ rất tốt, nhưng nếu như là kẻ thù sẽ rất phiền. Nhưng đối phương bất quá chỉ là một đứa bé, có thể có năng lực lợi hại vậy sao? Nguyên Phi Hạo hai tay duỗi ra, ôm lấy Tiểu Đồng. Lúc này mới phát hiện, đối phương thật nhẹ, ôm vào trong ngực lại không bằng xách một cái túi khoai tây. Tướng quân, hãy để hạ quan cõng hắn là được. Không phải nói bên kia còn có phòng sao? Đem phòng đó thu dọn, để tên tiểu tử này ném vào. Nguyên Phi Ngạo mặt không đổi sắc, đem tiểu đồng tử thả lên giường của hắn, sau đó nói: Không cần đâu, đêm nay cho hắn ta ngủ ở đây. Nhưng mà tướng quân... Tiêu Điển rất giật mình. Nguyên Phi Ngạo dùng sức kéo chiếc đũa còn đang bị tiểu đồng cắn trong miệng ra. Nói lúc hắn tỉnh lại, ta vừa lúc sẽ thẩm vấn. Rồi quay lại bàn cơm, đem chiếc đũa chùi vào vạt áo vài cái, tiếp tục ăn uống. Đêm khuya đến, Nguyên Phi Ngạo đang cầm bản đồ nghiên cứu. Sau khi cẩn thận tỉ mỉ so sánh đối chiếu, nói với Tiêu Điển: Năm quận ở Đông Nam cứ bố trí như vậy, Tây Bắc thì cần phải sửa một chút. Tiêu Điển thành thật báo cáo: Tướng quân, tài lực ở Tây Bắc từ trước đến nay đều không đủ. Tổng đốc Tây Bắc thường oán giận là không có bạc, quân lương cũng không đưa đến đúng hạn. Nếu như tăng mạnh phòng thủ, sẽ không có khả năng. Nguyên Phi Ngạo nhíu mày. Bọn họ khó xử ta biết. Ta cũng đã vài lần viết thư nhắc nhở với bệ hạ chuyện này. Nhưng bệ hạ nói địa phương cần dùng bạc có rất nhiều, nhất thời không thể phân bố, kêu ta thông cảm. Tiêu Điển nặc nề đánh một quyền lên bàn nói: Đến cùng vẫn là sâu mọt trong triều quá nhiều, hừ, tiền vẫn là nằm ở trên tay của đám tham quan. Nguyên Phi Ngạo bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe, sau đó đứng dậy đi vào buồng trong. Chỉ thấy tiểu đồng tử trên giường ôm cánh tay của mình khó khăn xoay người. Nguyên Phi Ngạo từ trên cao nhìn xuống. Tỉnh sao? Ngươi tên gì? Tiểu đồng kia hơi dương mí mắt, thấy hắn bỗng nhiên cười khổ. Ngài ra tay cũng quá nặng đi. Nghe hắn nói như vậy, Nguyên Phi Ngạo xác nhận là người đã tỉnh táo. Hắn cúi người xuống ép sát tiểu đồng, lạnh lùng hỏi: Rốt cuộc là ai đã phái ngươi tới ám sát ta? Ta không phải nói là thiếu đông nhà chúng ta. Câu nói còn chưa hết thì liền có cảm giác đau đến hít một ngụm khí lạnh. Thì ra là Nguyên Phi Ngạo đã sờ qua cái tay đang bị thương của mình. Nguyên Phi Ngạo cười lạnh. Còn biết đau ư? Trên người ngươi còn giấu ám khí gì mà ta chưa lấy ra? Cái gì ta cũng không có. Ta không có học qua ám khí. Tổng chỉ có mấy chiêu, đều bị ngài nhìn thấy rồi. Nguyên Phi Ngạo sờ soạng trên lưng của đối phương, chẳng thấy ám khí đâu, lại chỉ phát hiện. Hắn nghi hoặc lầm bầm nói: Cổ Liên Thành không cho hạ nhân ăn cơm sao? Thực sự là hắn chưa bao giờ thấy quan nam hài nào mà gầy như cái dạng này. Vòng eo nhỏ đến độ có thể dùng từ một tay nắm chặt để hình dung. Nữ nhân ở quân kỹ, thắt lưng còn thô hơn của hắn. Tuy rằng cánh tay rất đau đớn, nhưng Nguyên Phi Ngạo tiếp xúc làm cho nàng ngứa chịu không được, nhịn không được mà cười khanh khách. Vừa cười vừa nói: Trời sinh ta gầy, ngươi đừng có đụng ta nữa. Tiếng cười không đúng lúc này làm cho Nguyên Phi Hạo phải dừng tay lại. Buồn cười nhìn đối phương. Ngươi đúng là tên không sợ chết. Bây giờ mà còn cười được, ngươi không nghĩ tới hậu quả việc ám sát ta hay sao? Tiểu đồng kia bĩu môi, một bộ dạng một bụng oán khí. Ta đâu có nghĩ tới ngài lại hung dữ như thế. Mặt Nguyên Phi Ngạo bỗng nhiên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Thiếu đông nhà ngươi không có khả năng, rốt cuộc ai phái ngươi tới, mau nói ra. Nếu không ta sẽ lập tức bẻ gãy tay còn lại. Hơn nữa còn làm nó không thể trở về bộ dáng ban đầu, ngươi có tin không? Tiểu đồng kia co rúm lại, nhích về phía trong giường, sợ hắn nói được làm được. Ta tin, nhưng thực sự là thiếu đông của chúng ta. Nguyên Phi Ngạo cười lạnh cắt lời. Người nghĩ rằng ta là người ngốc sao? Ta cùng Cổ Liên Thành không thù không oán, gần đây hắn còn muốn gả muội cho ta. Cho dù muốn giết ta cũng không thể phái một đứa bé đến. Hắn là không để ta vào mắt ư? Ngươi tốt nhất nói nhanh ra, ta không có thời gian đùa giỡn. Tiểu đồng kia trừng mắt, sau đó mất mát rũ xuống. Ta xác thực là không phải do Cổ đại thiếu phái tới. Hừ, vậy người chủ mưu phía sau ngươi là ai? Kỳ thực là không có người ở phía sau. Ta kỳ thực là cảm phục uy danh của ngài, muốn làm lính dưới trướng. Nhưng là ta đã vài lần báo danh tòng quân, quan chiêu binh đều chê ta nhỏ gầy không nhận, ta mới có thể nghĩ ra hạ sách này. Nguyên Phi Ngạo không khỏi ngẩn người. Lý do này ư? Tiêu Điển ở phía sau nhỏ giọng. Tướng quân, xin cẩn thận. Đứa nhỏ này tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng bên trong lại phức tạp. Chỉ sợ hắn ta không nói thật. Nguyên Phi Ngạo lạnh mặt nhìn Tiểu Đồng một lúc, hỏi ngươi tên gì? Tiểu Đồng kia rũ mắt trả lời, Song Nhi, là một bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Tên này quả thực có chút nữ tính. Tướng quân liền hỏi Song Nhi ư, họ gì? Đối phương lắc đầu, ta không có họ, lúc ta sinh ra thì cha ta đã chết, nên ta quên mất ta họ gì rồi. Nguyên Phi Ngạo suy nghĩ một chút, cũng không truy hỏi nữa, xoay người bước ra ngoài. Tiêu Điển lập tức đuổi theo. Tướng quân, đem tiểu tử này ném cho huyện nha ở đây trông coi đi. Lời hắn nói, không thể xác minh là thật hay giả, làm gì phải phí thời gian với hắn. Nguyên Phi Ngạo lại chẳng để lòng, chỉ thản nhiên phân phó. Truyền lệnh đi, kêu người chuẩn bị xe ngựa, cho đứa bé kia ngồi, mang theo hắn đi Diêm Thành. Tiêu Điển vội la lên, tướng quân, nhưng hắn ta là một cái gánh nặng, cái phiền toái lại cũng có thể là một điểm tai họa. Nguyên Phi Hạo chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Điển một cái, đây là mệnh lệnh. Làm Tiêu Điển không dám lên tiếng phản đối nữa. Ngồi ở trong xe, Song Nhi nhìn thật im lặng và nhu thuận. Tuy rằng cánh tay bị thương băng bó được treo trước ngực, vẫn không ngăn cản được nàng tò mò xung quanh. Nguyên Phi Ngạo cũng ngồi cùng xe, ta ta liếc nhìn. Chưa bao giờ ngồi qua xe ngựa sao? Ta đã ngồi qua 2 lần, nhưng lúc đó còn bé, cũng không nhớ rõ nữa rồi. Song Nhi ghé vào cửa sổ, mở to mắt nhìn phong cảnh và đám người bên ngoài, cho đến khi mỏi cổ mới lui trở lại. Nhìn thấy trên bàn đặt 3 cái chén, một cái bên trong có 1 cái bánh bao, 2 cái còn lại là đồ ăn. Nàng tò mò nhìn Nguyên Phi Ngạo, bởi vì trên cái bàn trước mặt này cũng là đồ ăn của hắn. Liền hỏi ngài là đại tướng quân, bình thường ngài đều ăn như vậy ư? Nguyên Phi Ngạo lạnh lùng liếc mắt. Chẳng lẽ ngươi không ăn như vậy? Đứa trẻ này tuy rằng thân mình đơn bạc, nhưng trên trán lại tỏa ra khí chất. Không thể nói rõ là thanh cao cao ngạo hay là tự cho là đúng. Tóm lại là không giống với đứa nhỏ xuất thân nghèo hèn. Trước mắt đây tuy rằng không phải món ngon tốt nhất, nhưng nếu như là gia đình bình thường ai lại ghét bỏ món này. Nhưng đứa nhỏ này cũng không nghĩ thân phận mình là tù nhân. Khi nhìn thấy 3 cái chén nhỏ này, mày không tự chủ được nhíu lại, hơn nữa, cũng không động đũa. Nguyên Phi Ngạo chỉ im lặng nghĩ và thắc mắc như vậy. Song Nhi rốt cục đói bụng cũng kêu, do dự không thể không cầm đũa, gắp thử một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Nàng bẹp miệng nhắc đi nhắc lại, hiển nhiên là không vừa lòng. Thịt bò này hầm quá chín rồi, nếu như thêm một chút nước hoa hồng nữa hương vị sẽ tốt hơn. Nước hoa hồng ư? Đúng vậy tướng quân, chính là dùng cánh hoa hồng cùng mật nấu thành nước, sau đó đem thịt bò hầm mềm bọc trong một lớp phấn mỏng chiên sơ một chút, lại dưới nước hoa hồng lên. Hương vị kia thật sự làm cho người khác phải trầm trồ khen ngợi. Song Nhi nói xong, nuốt một ngụm nước miến, nhìn chén thịt bò trước mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn ăn thêm một chút nữa. Nguyên Phi Ngạo, mặt không đổi sắc. Nhà các ngươi thật nhiều tiền, mỗi ngày đều ăn loại đồ ăn này ư? Song Nhi cười nói, mỗi ngày ta đều hầu hạ Cố đại thiếu ăn cơm, đã nhìn thấy rõ ràng hết rồi. Nguyên Phi Ngạo vẫn là không tin. Ngươi thực sự là người của ngân hàng tư nhân thiên hạ? Ta chính là một hạ nhân, không nổi bật gì ở ngân hàng tư nhân. Song Nhi nói, rồi liếc trộm bình rượu của đối phương. Tướng quân, ta có thể nếm thử một chút rượu của ngài không? Nguyên Phi Ngạo cầm rượu, rót cho đối phương một chén. Song Nhi cẩn thận cầm ly rượu uống một ngụm, đầu lưỡi lập tức vươn ra, rồi hít hà nói thật cay. Nguyên Phi Ngạo nhìn người trước mắt, bị cay làm cho rơi cả nước mũi, tựa hồ đây là lần đầu tiên uống rượu. Liền hỏi ngươi lần đầu tiên uống rượu sao? Tuy rằng lần đầu bị rượu làm cay, nhưng Song Nhi nhịn không được vẫn uống thêm một ngụm nữa. Uống xong rồi nói, đúng vậy, trong trang quản lý rất nghiêm khắc, sợ người uống rượu làm hỏng việc, không dễ dàng cho ai uống rượu cả. Nguyên Phi Ngạo lại thản nhiên, ngươi thực sự là muốn đi theo bảo vệ quốc gia ư? Đối phương mở to hai tròng mắt, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đương nhiên muốn chứ, ta biết chữ, lại biết võ công, có thể tùy tùng bên cạnh tướng quân. Tướng quân người thu nhận ta chứ? Nguyên Phi Ngạo uống một ngụm rượu, suy nghĩ hỏi lại, ta vặn gãy tay ngươi, ngươi không ghi hận sao? Song Nhi nhìn cánh tay của mình cười lớn, đây là ai bảo ta tìm tướng quân gây phiền toái chứ? Gieo gió gặt bão thôi, sau này sẽ cẩn thận, không cho tướng quân nhân cơ hội vặn gãy tay của ta nữa. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Song Nhi trầm mặc một chút, chớp chớp mắt, lại ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt tươi cười. Tướng quân, ngươi không có lý do để cự tuyệt ta đâu. Nguyên Phi Ngạo theo dõi, nhìn mặt của đối phương. Lúc trước không có nhìn kỹ quá diện mạo của hắn, bởi vì quá mức bình thường. Hiện tại nhìn kỹ, da tay của hắn không tính là trắng, ngũ quan cũng không tính là xuất chúng, nhưng lại có đôi mắt kia. Ba phần gió thu vui tươi, quyến rũ tràn đầy, hoàn toàn không giống nam hài. Cẩn thận nghĩ lại, hắn có đôi khi như một nữ tử. Nói chuyện lại nhỏ giọng, hoàn toàn chẳng có cương dương khí chất. Nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được kéo vạt áo của Song Nhi. Song Nhi sợ tới mức sống chết nắm lấy vạt áo, kinh sợ kêu lên. Tướng quân, ngài cởi áo ta làm gì? Ngài không phải là có đoạn tay áo chi phích đi. Đoạn tay áo chi phích. Bốn chữ này là tối kỵ của hắn. Thuộc hạ của hắn có thể đi quân kỹ, nhưng quyết không được phép có luyến đồng hoặc nuôi nam sủng. Nếu phát hiện, trực tiếp đuổi khỏi quân đội. Cho nên lúc Song Nhi nói, hắn không thể không buông tay ra, nhưng vẫn như cũ hồ nghi. Đã có ai nói ngươi nhìn giống nữ nhân chưa? tay đang cầm ly rượu của Song Nhi chấn động, cười khổ. Ha ha, thật nhiều người nói như vậy. Nương ta nói là ta đã đầu thai nhầm rồi. Nghe nàng tự diễu, Nguyên Phi Ngạo thoáng khó giải thích. Nhưng là khi nhắc tới nương của nàng, Nguyên Phi Ngạo không khỏi nhớ tới lúc nàng hôn mê. Luôn nhắc đi nhắc lại những lời này. Liền hỏi nương ngươi vì sao đánh ngươi. Đối phương chấn động, ngơ ngác. Tướng quân, vì sao hỏi ta thế? Bây giờ là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Ánh mắt Nguyên Phi Ngạo trầm xuống, không thể để cho người khác hoài nghi. Song Nhi đang cầm ly rượu, tựa hồ là đem mặt mình chôn vào đấy. Nguyên Phi Ngạo đợi nửa ngày không thấy nàng trả lời, không nhịn được đưa tay lấy ly rượu ra. Lại ngoài ý muốn thấy trên mặt nàng chảy xuống vài giọt nước mắt. Sao lại thế này? Đối phương xúc động, vì đau lòng ư? Trong nháy mắt, Nguyên Phi Ngạo trong lòng tràn đầy xin lỗi, bàn tay to vỗ bả vai Song Nhi nói. Được rồi, không muốn nói cũng được, ta không ép. Nói xong đem rượu của Song Nhi một hơi uống cạn, hắn phá lệ khuyên đối phương. Có thể ăn nhiều thì ăn nhiều đi. Phải biết rằng địa phương chúng ta đi mỗi danh đều là huyện nghèo. Đến lúc đó có khả năng, ngay cả thịt bò cũng không có mà ăn nữa đâu. Song Nhi tò mò hỏi. Nơi này cách xa kinh thành không tính là quá xa. Làm sao lại nghèo hèn đến như vậy? Mỗi núi một cảnh, mỗi nhà một canh. Người không nhìn ra ngoài ư? Ngươi không nhìn thấy hết sao? Kỳ thật điều này cũng chẳng có gì kỳ quái. Ngươi năm nay mấy tuổi? Ta 18. Làm sao thế? Ngươi đã 18 ư? Nguyên Phi Ngạo nghi ngờ đánh giá một phen. Xem ra Cổ Liên Thành đối với hạ nhân không tốt lắm. Ngươi đã 18 tuổi ở trong quân của ta cũng sẽ không đói như ngươi vậy. Thành cái dáng người còn da bọc xương, cái dạng này của ngươi nếu như ra chiến trường, có khả năng địch nhân thét một tiếng, ngươi đã hôn mê. Song Nhi vội vàng biện bạch. Cho nên ta mới xin được đi theo ngài, thân ở trong quân rất nhanh sẽ cường tráng, tướng quân không cần ta, làm sao biết ta không thể. Nguyên Phi Ngạo từ trước đến nay đều thích người tự tin tiến bộ, nghe Song Nhi tự giới thiệu tiến cử, bất giác khóe miệng gợi lên tươi cười. Ta thấy người xương cốt mảnh mai, tay nhỏ thịt non, người ở Cổ gia chưa làm việc nặng, chỉ sợ tòng quân người làm không nổi. Người cũng biết quân đội kỷ luật nghiêm minh, chỉ có chết trận chứ không có quân nhân đào ngũ. Song Nhi thổi ánh mắt vui đùa, trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng trang trọng. Tướng quân, ta biết, ta sẽ không bỏ trốn. Nguyên Phi Ngạo trợn đôi mắt to lên, nhìn nàng nói. Ngươi nếu như chạy thoát, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nghe uy hiếp như vậy, nhưng Song Nhi lại thở ra một cái. Bởi vì câu nói này của hắn là đã có ý muốn thu nhận nàng. Nàng lặng lẽ cầm chén rót rượu uống một chút. Vẫn như cũ, nước mắt nước mũi đều chảy ra, nhưng khóe miệng là tươi cười. Tịnh Biên tướng quân thì sao? Cũng không phải là rơi vào mưu kế của nàng sao? Ai chết trên tay ai, còn chưa biết đâu. Tuy rằng lúc trước Nguyên Phi Ngạo đã từng nhắc, nhưng việc khốn cùng của Diêm Thành đã làm cho Song Nhi vừa bước xuống xe ngựa phải lắp bắp kinh hãi. Ngã tư đường tiêu điều, quán trọ khách điếm cũng vậy, không có một bóng người, không có một bảng hiệu nào sạch sẽ xinh đẹp, tất cả đều dính bụi đất, màn che hư hại, trên đường ít người, cho dù có người đi qua thì cũng là xanh xao vàng vọt, giống như là đã 800 năm chưa có ăn no. Song Nhi nhíu chặt lông mày, Nơi này làm sao có thể thành ra cái dạng này? Quan huyện ở đây thật không có tài năng. Tại sao triều đình không đổi người cai trị mới? Là thổ địa nơi này không tốt. Nghe nói cái gì cũng đều không được. Cũng đã thử qua nhiều loại nghề nghiệp, nhưng lại không có người tinh thông tài chính. Kiên trì mua bán không được nửa năm, đành phải đóng cửa. Triều đình đã giảm thuế ở đây 3 năm, nhưng viên quan địa phương ở đây vẫn không có biện pháp làm cho dân chúng đi lên. Nguyên Phi Ngạo hiển nhiên là đối với nơi này rất quen thuộc, kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe, sau đó nói với Tiêu Điển. Đặng Lan có thể là đang ở tướng quân phủ của hắn, ngươi cho người đi gọi hắn lại đây gặp ta. Tiêu Điển nhận lệnh rời đi. Song Nhi nhìn thấy Nguyên Phi Ngạo đi vào một gian khách điếm rách tả tơi, không khỏi hỏi: vì sao chúng ta không ở tướng quân phủ? Nơi đó so với nơi này còn tốt hơn. Nơi này có khả năng tình báo của quân địch. Nếu ta đánh trống khua chiêng vào ở tướng quân phủ, quân địch rất nhanh sẽ phát hiện. Đoàn người đi vào khách điếm, bởi vì sinh ý kém cũng chẳng có tiểu nhị hay trưởng quầy. Nguyên Phi Ngạo lấy kiếm trên tay, gõ gõ vào cái bàn ở góc quầy. Kết quả trong quầy có người đứng dậy, mắt buồn ngủ lim dim nói: trong tiệm hiện tại không có tiền, nếu như các ngươi muốn xin cơm thì xin đi nơi khác. Tùy tùng của Nguyên Phi Ngạo tức giận: xin cơm cái gì? Chủ nhân nhà ta muốn ở trọ. Lúc này tiểu nhị mới nhìn thấy đoàn người, lại nhìn khí thế đáng sợ của Nguyên Phi Ngạo, vội vàng từ trong quầy chạy ra, thiếu chút nữa là ngã chỏng vó. Khách quan, thật xin lỗi, ngài muốn mấy gian phòng? Nguyên Phi Ngạo nhìn thấy trên quầy một tầng bụi thật dày. 6 phòng, chúng ta ở nơi này chờ. Các ngươi đem phòng chúng ta thu dọn sạch sẽ, kêu phòng bếp chuẩn bị thức ăn, vài ba món là được. Rượu là 10 cân một vò ư, trước đem ra 5 vò. Lúc hắn quay đầu lại, chỉ thấy Song Nhi đang ra sức dùng khăn tay của mình chà lau cái bàn và một cái băng ghế. Bởi vì cánh tay bị thương động tác không quá nhanh nhẹn, nhưng có thể nhìn ra được nếu không đem cái bàn đó lau sạch sẽ thì đối phương chết cũng sẽ không ngồi xuống đó. Những tướng sĩ phía sau nàng cười xem thường nói: đừng lau nữa, tương lai ngươi ra chiến trường, cơ hội ngồi trên đất còn có rất nhiều. Nhìn ngươi bộ dáng đại thiếu gia được chiều chuộng, khuyên ngươi mau nên sớm trở về nhà bú sữa mẹ đi. Nguyên Phi Ngạo thấy Song Nhi mày khẽ hạ, nhưng cũng không có lên tiếng phản bác. Nàng đem cái bàn lại cẩn thận lau một lần, rồi đem đống khăn kia vứt bỏ, rồi lại đem cái khăn thứ hai ra trải ở trên ghế, cung kính nói: tướng quân, ngài ngồi ở bên này đi. Nguyên Phi Ngạo đi tới, không nhìn vào đống khăn tay đó, ngồi vào băng ghế đối diện. Một đại nam nhân như ngươi, đem theo nhiều khăn tay như thế để làm gì? Không đợi rượu đến, hắn lấy tay sờ sờ mặt bàn. Tuy rằng không nhìn tới Song Nhi, nhưng lại thấy rõ cử động của nàng như trong lòng bàn tay. Làm việc ở Cổ gia là khắp nơi phải cẩn thận. Lúc Thiếu Đông chúng ta xuống xe, cũng không có trực tiếp đi trên đất. Nhất định là phải bước trên ghế, trên bậc thang. Trong nhà mỗi ngày ít nhất phải lau toàn bộ 3 lần. Nếu như để Thiếu Đông phát hiện ai nhàn hạ, sẽ trừ hết tiền tiêu vặt hàng tháng. Cho nên từng hạ nhân trong nhà đều phải chuẩn bị trong người 5-6 cái khăn tay. Tướng quân không nhận, nàng liền chính mình ngồi xuống, hai tay nâng má, nàng ngồi lên đống khăn tay kia. Tiểu nhị rất nhanh bưng rượu và 2 món đồ ăn tới. Song Nhi dẫn đầu gắp một miếng cải trắng cắn, sau đó đập mạnh đũa lên bàn giận dữ: thứ này cho chó ăn còn không xứng, sao người có thể ăn như vậy? Nguyên Phi Ngạo kinh ngạc nhìn. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Song Nghi lại nói. Phòng bếp các ngươi ở đâu? Ở đâu? Ta đi nấu chút đồ ăn, cho đầu bếp các ngươi nhìn thử. Tiểu nhị mặt mày khổ sở. Khách quan, nếu ngài không vừa lòng, ta đi kêu phòng bếp làm thêm một mâm khác. Làm một mâm nữa cũng sẽ không khác nhau, đều làm người ta nuốt không trôi. Song Nhi không muốn nói lời vô nghĩa với hắn nữa, liền kéo lỗ tai tiểu nhị đi ra phía sau. Một gã binh lính kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng thấp giọng. Tướng quân, đứa nhỏ này sao lại kỳ quái như vậy? Nguyên Phi Ngạo ngồi tại chỗ không nói được một lời, kinh ngạc đi qua, khóe môi hơi lộ ra một ý mỉm cười. Không lâu sau, chỉ thấy Song Nhi vênh váo lôi kéo tiểu nhị trở lại, trên tay còn bưng một mâm đồ ăn đã nấu tốt. Nguyên Phi Ngạo cúi đầu nhìn xuống, đây là một bàn đồ ăn xanh đỏ trộn lẫn. Màu xanh là màu của rau, đỏ là của ớt quả, còn lại giống như có một ít thịt băm. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng màu sắc xinh đẹp lại làm cho người ta có cảm giác muốn ăn ngay. Hương vị cay nồng xông vào mũi, hắn nhịn không được gắp một đũa bỏ vào trong miệng. Song Nhi vội hỏi chủ tử thấy thế nào. Nguyên Phi Ngạo cười. Được, có thể phái ngươi đến nhà bếp trong doanh hỗ trợ. Song Nhi dương dương đắc ý. Tiểu nhân mới sẽ không đi. Nếu ngài thích về sau mỗi ngày ta đều xuống bếp, nấu cho một mình ngài ăn. Nguyên Phi Ngạo đem bàn hướng về phía sau nói. Các ngươi cũng nếm thử. Các quân lính phía sau chen chân mà lên, lập tức đem một mâm dưa chuột ăn sạch sẽ. Song Nhi vội vã muốn cướp về. À, đó là đồ ăn ta làm cho chủ tử mà. Nguyên Phi Ngạo cười kéo nàng lại. Để cho bọn họ nếm thử tay nghề của ngươi đi, sẽ không nói nhảm nữa. Ngươi không phải chán ghét bọn họ nói ngươi đại thiếu gia sao? Song Nhi miết miết khóe miệng, lại tiến đến bên cạnh hắn nói nhỏ. Nhưng mà không thể để bọn họ chiếm tiện nghi như vậy được. Nhưng bất quá không sao. Buổi tối ta làm thức ăn khuya cho ngài, bọn họ muốn ăn cũng không ăn được. Nguyên Phi Ngạo tò mò hỏi. Ngươi ở đâu học ra tay nghề này? Ở cổ gia sao? Song Nhi thần thần bí bí, cười hề hề nháy mắt với hắn. Ta nói thật với ngài, ngài cũng không cần bị dọa. Kỳ thật đây là lần đầu tiên ta xuống bếp, trước kia đều là nhìn đầu bếp nấu thôi. Nguyên Phi Ngạo không bị dọa, lại lắp bắp kinh ngạc. Chủ tử, buổi tối ngài muốn ăn cái gì, chay hay mặn? Bất quá tay ta đang bị thương, không có biện pháp làm bánh bao nhân nhỏ cho ngài đâu. Nhưng ta có thể hầm một nồi nước cho ngài. Canh hải sâm cá lư thế nào? Chỉ cần ở phòng bếp tìm được nguyên liệu, ta có thể nấu được. Nguyên Phi Ngạo đối với bộ dáng xung xoe của đối phương không đổi sắc. Lấy tay chỉ một binh lính đang ăn như hổ đói bên cạnh. Buổi tối, ngươi ở cùng phòng với Triệu Hổ. Song Nhi sợ tới mức nhảy dựng, nói không. Nhưng Nguyên Phi Ngạo lạnh lùng. Đây là mệnh lệnh. Song Nhi lập tức lùi lại ngồi trên ghế, lại ngồi trên đống khăn tay kia, cúi đầu nhỏ giọng, lầm bầm. Trên người hắn ta có mùi hôi, ta mới không cùng hắn ở cùng phòng. Nguyên Phi Ngạo không để ý nàng kháng nghị, cúi đầu uống rượu. Qua một lúc lâu sau khi ngẩng đầu, bên tai vẫn còn âm thanh líu díu. Nghe cẩn thận vẫn là Song Nhi đang nhắc đi nhắc lại. Ta không muốn cùng hắn ở chung một phòng. Ta không muốn ở cùng hắn một phòng. Ta không muốn cùng hắn ở chung một phòng. Nguyên Phi Ngạo tai điếc mắt ngơ, trực tiếp hỏi tiểu nhị. Phòng đã chuẩn bị tốt chưa? Tiểu nhị đã thấy sự lợi hại của Song Nhi, đối với chủ tử của đối phương lại càng thêm sợ hãi, liên tục ngập ngừng hướng trên lầu hô. Trên lầu thu thập phòng khách xong chưa? Khách quan đã muốn nghỉ ngơi rồi. Tiêu Điển không tìm được Đặng Lan tướng quân ở trong phủ của hắn, bởi vì Đặng Lan tướng quân đã ra khỏi thành đi tuần tra. Sáng sớm hôm sau mới trở về, cho nên Nguyên Phi Ngạo ra lệnh cho tất cả nhân mã trước tiên chờ tại khách điếm, ngày thứ hai mới có an bài tiếp. Buổi tối, trong phòng đốt một chiếc đèn, Nguyên Phi Ngạo lặng yên trà lau kiếm trong tay. Chuôi kiếm này là năm đó khi hắn học thanh tai sư phụ đã tặng cho hắn. Hắn vẫn quý trọng hơn tính mạng của mình. Thanh kiếm này từng giúp hắn chém vô số đầu quân địch, ăn no uống đủ máu tươi của địch. Nhìn qua có một loại hàn ý làm cho người ta phải sợ hãi. Bên ngoài thậm chí còn có lời đồn rằng trừ hắn ra không có người nào có thể rút được thanh kiếm này ra khỏi vỏ. Kỳ thực thanh kiếm này cũng không có thần kỳ như vậy. Đối với hắn mà nói, nó chỉ là không nói được, nhưng là một bằng hữu mãi mãi trung thành. Đang nghĩ, ngoài cửa truyền tới một trận tiếng bước chân hỗn độn, tiếp theo một thanh âm ở cửa vang lên. Tướng quân, thuộc hạ có việc bẩm tấu. Cửa mở ra, đang đứng ở bên ngoài đúng là Triệu Hổ, đang mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Tướng quân, tiểu tử đó, thuộc hạ thực sự chịu không nổi, có thể cho hắn đổi gian phòng khác hay không? Nguyên Phi Ngạo vẫn ngồi yên, lật kiếm, trà lau mặt còn lại. Như thế nào? Tướng quân, hắn vừa mới bước vào đã ghét bỏ phòng đó. Nói trên giường có giận, trong góc tường có ổ chuột, sau đó tìm đến một đống lớn, hương nến bắt đầu hun khói ở khắp nơi. Hương vị kia thực sự làm thuộc hạ nghẹn đến rơi cả nước mũi. Thật vất vả rửa sạch sạch sẽ sẽ, thuộc hạ gánh mấy thùng nước nóng để tắm rửa. Vừa cởi quần áo, hắn liền chỉ vào mũi thuộc hạ, nói thuộc hạ là cả người trần truồng còn ra thể thống gì. Niệm đến thuộc hạ đầu choáng váng, não phình lên. Nếu không thấy tay hắn bị thương, thuộc hạ đã sớm một quyền đánh nhừ mũi hắn. Nhìn vẻ mặt của Triệu Hổ thực sự không thể nhịn thêm. Nguyên Phi Ngạo không khỏi cười. Kêu tiểu tử kia lại đây, ngươi trước trở về ngủ đi. Song Nhi rất nhanh đã tới, nhưng xem ra bộ mặt của nàng so với Triệu Hổ còn ủy khuất hơn. Cúi thấp đầu không nói một chữ, đứng ở ngoài cửa. Nguyên Phi Ngạo nhìn thấy, chỉ phun ra hai chữ. Tiến vào. Song Nhi nghe thế, mới cọ cọ đi vào trong. Hắn đem thanh kiếm lau sạch bỏ vào trong vỏ, rồi ngẩng đầu. Ý của ngươi là định không chịu cùng Triệu Hổ ngủ chung một phòng, mới làm ra nhiều chuyện như vậy đi. Sau này vào quân doanh mười mấy người ngủ chung lều trại là chuyện thường xảy ra. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn mọi người bị ngươi ép buộc như thế? Song Nhi cắn cánh môi, lâu lâu một lúc mới mở miệng. Tiểu nhân thật sự không nghĩ, muốn nhẫn nại ngủ cùng phòng với người lạ, lại khó như vậy. Nguyên Phi Ngạo đột nhiên sắc mặt đổi. Ý của ngươi là, vô luận đi đến nơi nào ta đều phải cho ngươi một mình một phòng, sau đó lại mướn bà vú chiếu cố ngươi, phải không? Song Nhi lặng lẽ liếc hắn, lập tức hổ thẹn cúi đầu. Tiểu nhân không phải ý này, tiểu nhân chỉ muốn ngủ cùng phòng với tướng quân. Cuối cùng nàng cũng cố lấy dũng khí nói ra hy vọng của mình. Nguyên Phi Ngạo cười lạnh. Ngủ chỗ này của ta, phòng của ta đây cũng có giận có chuột, một chút nữa ta cũng vậy, phải cởi quần áo tắm rửa. Ngươi không sợ sao? Song Nhi nghe cúi đầu càng thấp. Tiểu nhân ở trong góc phòng, trải cái đệm giường là có thể ngủ. Tướng quân làm cái gì? Tiểu nhân làm như không phát hiện là được rồi. Nguyên Phi Ngạo dở khóc dở cười, thật sự là không còn cách nào với đứa nhỏ này. Hắn ghét bỏ một đống lớn, đơn giản chỉ là không muốn cùng phòng với Triệu Hổ. hắn đối với nàng còn đang có nhiều điểm nghi ngờ, không muốn quá mức thân cận với nàng. Kỳ thực hắn cũng có thể không để ý tới Song Nhi hồ nháo, trực tiếp đuổi trở về là được. Nhưng là hắn không khỏi có chút tò mò, đứa nhỏ này cố ý tiếp cận mình có mục đích gì khác hay không? Liền không quan tâm nữa, chỉ nói tùy ngươi, rồi đồng ý cho nàng ngủ trong phòng của mình. Song Nhi lập tức vui vẻ ra mặt, chạy lại giường ôm chăn, sau đó lại chạy tới trên góc, ở bên cửa sổ, giải ra và nằm xuống. Nguyên Phi Ngạo chỉ liếc mắt một cái không nói gì. Tiểu nhị đã dựa theo phân phó của hắn đưa tới mấy thùng nước nóng. Hắn đã nhiều ngày vội vội vàng vàng chạy, căn bản đâu có thời gian tắm. Dù là hắn ở phương diện này từ trước đến giờ đều không chú trọng lắm, nhưng cũng hiểu được trên người mình bắt đầu có giận rồi. Nước ấm đưa tới, hắn cởi hết áo, dùng một khối vải lớn mềm nhúng vào nước, bắt đầu chà lau bụi bặm trên người. Ngẫu nhiên quay người lại phát hiện Song Nhi bọc chăn co rúc ở góc cửa sổ. Tuy rằng góc đó hơi tối, nhưng lại thấy nàng lộ ra nửa cái đầu, như là đang ở đó nhìn lén hắn. Nguyên Phi Ngạo trong lúc rảnh rỗi mở miệng: "Cổ gia các ngươi, hạ nhân đều là cùng một bậc sao?" "Ân, cũng không phải, cao một chút là nô tài thượng đẳng, có thể hầu hạ trước mặt chủ nhân, là có thể một người ở một phòng, loại khác thì hai người một phòng, hoặc ba năm người chung một gian." "Vậy ngươi được xem là nhất đẳng nô tài ư?" "Không, ta có lẽ là thượng đẳng đi." Song Nhi ấp úng cũng không quá khẳng định. Nguyên Phi Ngạo cười: "Nghĩ cũng biết, nếu không, ngươi cũng không phô trương nhiều cái như vậy, cũng không thể biết nhiều chuyện như thế. Ngươi muốn hay không cũng tắm một chút." Hắn hảo ý mời nàng tắm rửa. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn đi đến trước góc chăn kia, dùng chân đá một chút người đang cứng ngắc như tử thi. Song Nhi gạt tay ra cười nói: "Không, không được. Ta mấy ngày hôm trước vừa mới tắm rửa, ta rất sạch." Nguyên Phi Ngạo xoay người, bắt đầu cởi quần, nói: "Tùy ngươi." Lại chợt nghe Song Nhi ở phía sau thở nhẹ một tiếng. Hắn không khỏi xoay người hỏi: "Làm sao thế?" "Cái kia tướng quân, ngài cứ chậm rãi tắm, coi chừng bị lạnh." Nói xong, co lại vào trong chăn, chỉnh cả đầu đều vui vào trong đấy. Hắn nhịn không được nổi lên ý trêu chọc: "Giường này trong chăn không phải có giận, bọ chó này nọ sao?" Song Nhi lập tức a một tiếng, kêu thảm, vội vàng đem toàn bộ chăn đạp qua một bên, sau đó thở phì phò nhảy dựng. Nguyên Phi Ngạo vốn cho rằng nàng tất nhiên sẽ xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Kỳ quái là nàng chính là núng túng đứng tại chỗ, ánh mắt không dám nhìn loạn xuống dưới quần của hắn, nhưng vẫn là sắc mặt đạm mạc, không có biến hóa nhiều. Tướng quân, ta nghĩ ta sẽ ra cửa ngủ." Nói xong, không đợi Nguyên Phi Ngạo đáp lại, đã chật vật chạy tới bên ngoài, phanh một tiếng khép cửa lại. Nguyên Phi Ngạo nhìn bộ dáng chạy trốn, cũng nhịn không được nữa, cười ha ha ra tiếng. Nguyên Phi Ngạo xưa nay là người cẩn thận, bên ngoài chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ tỉnh. Có lẽ là mấy ngày nay chạy tới chạy đi thực sự quá mệt, cho nên một đêm này hắn ngủ rất say, vừa tỉnh lại là đến hừng đông. Buổi sáng tỉnh lại, nằm trên giường mở mắt, xoay mình xuống giường lại nhớ tới đêm qua, Song Nhi nói ngủ ở cửa, không biết có tỉnh hay chưa. Xem đối phương còn có một cái cánh tay treo trên cổ, ngủ có thoải mái hay không. Vừa mở cửa ra, lại không thấy Song Nhi đâu, chẳng lẽ đối phương đã chạy trốn. Hắn chú ý tới dưới lầu truyền tới tiếng người, vì vậy thăm dò nhìn xuống. Là liền thấy Song Nhi đang khoa tay múa chân, nói gì đó với tiểu nhị. Không được, chủ tử của ta khẩu vị lớn. Người phía dưới cũng phải ăn, chúng ta không thiếu tiền. Chính là muốn ngươi đi mua mấy chục quả trứng gà, ngươi lại hết lần này tới lần khác khước từ. Chẳng lẽ khách điếm của các ngươi ngay cả trứng gà cũng đều không có ư? Khách quan, trên trấn gà vốn là không có nhiều. Một ngày nhiều nhất là đưa tới vài trứng. Đừng nói ngài một lần liền muốn ăn 50 trứng. Ngài muốn 30 trứng cũng chưa chắc có thể lấy ra được. Nguyên Phi Ngạo, hai tay đặt trên lan can, chuyên chú nhìn Song Nhi đối ứng như thế nào. Chỉ thấy nàng nhíu chặt mày như là oán giận nói thầm, sau đó vung tay lên. Được rồi, ngươi đi tìm trứng đi, được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Sau đó lại đi mua thêm 10 cân bột mì, hành tây, cùng với tương luôn đi. Trong vòng nửa canh giờ, phải chuẩn bị đầy đủ hết thảy cho ta. Nguyên Phi Ngạo nhìn Song Nhi vênh mặt hất hàm sai khiến ra lệnh. Kia khí thế cùng phong thái, giống như đã sớm là thói quen vậy. Nhưng hắn từ trước tới nay luôn không thích bộ dáng của những tên hay hất hàm sai khiến người khác. Nhưng bộ dáng này của Song Nhi thật ngây thơ, cũng không làm cho người ta chán ghét, thậm chí còn phải nhìn tới xuất thần. Một lát sau, thủ hạ của hắn đều đã rời giường. Vừa bước ra khỏi cửa liền thấy tướng quân đứng giữa lan can, không khỏi đè thấp âm lượng. Tướng quân, người đứng ở đây làm gì? Nguyên Phi Ngạo chỉ cười cười đáp ngắm cảnh. Tướng quân, nơi này có cảnh gì để ngắm chứ? Mọi người khó hiểu, nhìn thử xung quanh. Bốn phía khách điếm này cũng giống như ngày hôm qua nha. Không lâu sau, chợt nghe thấy tiếng Song Nhi ở phía dưới. Các huynh đệ đều đã thức sao, mau xuống đây ăn điểm tâm đi. Còn chờ ta đi đá mông các ngươi ư? À, mau đem chủ tử, à, ngài cũng đã dậy rồi à. Nàng nhanh chóng sửa lời, dù gì cũng phải cẩn thận, có tai vách mạch rừng đấy chứ. Trên tay Song Nhi cầm cái mâm nhỏ, trên đó để đầy hành tây cắt khúc. Mấy binh lĩnh đứng trên lầu nhìn một lúc, thấy một mâm bánh cuốn hành tây, không khỏi cười nói. Ta còn tưởng là cái gì, hóa ra chỉ là bánh nướng áp chảo cuốn hành tây. Hừ, bánh này là trộn với trứng gà, cùng với bánh mọi người ăn quân doanh đâu giống, hương vị mềm ngọt. Song Nhi giống như là ông chủ của cửa hàng bán bánh trên đường, luôn miệng khen ngợi. Đáng tiếc còn chưa có hoàn hảo lắm. Nếu chấm cùng với tương ngọt ở Lý Gia của Kinh Thành, sẽ càng hoàn mỹ hơn. Các tướng sĩ ngồi xuống quay quanh cái bàn. Sau khi nếm thử cái thứ nhất, quả nhiên là mùi thơm đầy miệng. Kem xanh miết mềm mại quấn quanh bánh, cùng với tương ngọt làm người ta mở rộng khẩu vị. Mỗi người đều nhịn không được, ăn thêm mấy cái, còn ầm ĩ muốn ăn thêm. Đáng tiếc cái mâm đã sớm trống. Song Nhi cố gắng che chở cho cái bàn trước mặt mình, nói đây là giữ lại cho chủ tử. Chủ tử chỉ ăn vài miếng, các ngươi nghĩ xem đã ăn hết bao nhiêu rồi, đừng mơ có thể ăn luôn cái bánh trên bàn này. Nguyên Phi Ngạo cười nói, vô phương, để cho bọn họ ăn đi. Từ trước đến giờ ta chưa từng để thủ hạ của ta nhịn đói. Song Nhi lại mất hứng. Ta còn đói đây này, sao chủ tử không nói ta? Nguyên Phi Ngạo lại trêu ghẹo. Ngươi chẳng lẽ không có ăn vụng ở trong phòng bếp ư?